Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 240 Ultron vs Akatsuki 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CELD hàng không mẫu hạm phía trên, Nick Fury đám người đem toàn bộ Sokovia chiến trường tình thế lợi dụng toàn tức hình ảnh tặng lại ở trước mặt mọi người. Ngươi còn không tính đi ra sao, John tiên sinh, Akatsuki bọn họ có chút không chịu nổi. Coulson nhìn John hỏi. Ultron so với ta tưởng tượng lợi hại hơn không ít, bất quá yên tâm đi, còn có ta ban chưa ra tay đây, Kurumi cũng đã đi qua rồi, không cần phải lo lắng. John khoát tay một bộ tùy ý nói. Thông qua hình ảnh truyền đến, John phát hiện Ultron so với hắn trong ấn tượng mạnh mẽ rồi quá nhiều. Vẻn vẹn là cùng Akatsuki mọi người một phen giao thủ, liền có thể nhìn ra. Có điều này cũng rất dễ hiểu, nguyên trong vở kịch Ultron, được có điều là chút phổ thông khoa học kỹ thuật có thể mạnh bao nhiêu. Hiện tại Ultron có được vibranium kỹ thuật, nano kỹ thuật, còn có Tony khổ tâm nghiên cứu các loại hắc khoa học kỹ thuật cùng IS tư liệu, đông đảo nhân tố kết hợp bên dưới, Ultron mạnh mẽ cũng nói còn nghe được. Toàn lực bộc phát thậm chí là có thể cùng hơn phân nửa Akatsuki đánh ngang tay. Lần này Tony thật sự chế tạo ra một cái kinh khủng quái vật. Bất quá sau chuyện này qua đi Tony hẳn là đã có thể đem những kỹ thuật này hoàn mỹ kết hợp, đến lúc đó hắn tại Avenger có thể nói là có thực lực mạnh nhất một người. Đây chính là khoa học kỹ thuật chỗ đáng sợ, hy vọng là sẽ ổn đi. Coulson gật đầu thở dài, tiếp tục quan sát chiến trường. Sokovia bên trong giáo đường đã được Avenger khống chế, bây giờ chỉ cần giải quyết Ultron cùng hắn phân thân nhóm liền có thể. Kinh khủng công kích khiến cho cả khu vực nhấc lên bụi mù che khuất tầm mắt. Không có được năng lực cảm nhận cùng dò xét người thì khó có thể xác định được Ultron vị trí. Valentina hướng về phía trên không trung chém ra một đạo trảm kích. Tử sắc trảm kích tại trên không trung mở ra một đạo vết nứt, cường đại lực hút từ bên trong truyền ra, đem bụi mù cho thôn phệ không còn, chiến trường hình ảnh lại một lần nữa hiện ra trước mắt mọi người. Nhìn thấy Ultron thân ảnh, phẫn nộ Tatsumi lập tức xông đến đánh ra một quyền. Tatsumi phẫn nộ một quyền bị Ultron nghiêng người tránh né ra đến, to lớn vibranium nắm đấm, rơi ầm Tatsumi trên mặt, đem hắn cho đánh bay ngược ra ngoài, đâm vào trong một tòa nhà đổ nát. Tony tên hỗn đản kia rốt cuộc là chế tạo ra loại quái vật gì, khó chơi như vậy. Từ trong đống đổ nát đi ra Tatsumi không khỏi thầm mắng Tony một cái, sau đó lại tiếp tục hướng về phía Ultron bay đi. Oanh oanh, Byakosiki hai cánh tay bắn ra hai đạo xung mạch pháo hướng về phía Ultron đánh tới. Ultron cũng nhanh chóng đánh ra một đạo xung mạch pháo cho đánh trả. Hai đạo công kích va chạm tạo thành một vụ năng lượng hình cầu nổ tung, dư ba đem Byakosiki cho đẩy lùi lại mấy bước. Ultron nắm lấy cơ hội phóng tới, một tay đem Byakosiki cho tóm lấy, sau đó đem nàng quăng đi, đánh vào chuẩn bị xông đến Kimimaro trên người. Electro những người khác cũng nhanh chóng công kích nhưng lại bị Ultron tùy ý né đi. Tatsumi tại trên không trung đáp xuống, từ phía sau lưng đem Ultron cho ôm lấy. Nhanh xuống khỏi người ta, Ultron cả người vùng vẫy, muốn đem Tatsumi cho ném ra. Nhân cơ hội này Valentina xuất hiện ở phía sau Ultron, lưỡi hái quét qua vòng lấy Ultron chân trái, cả người không ngừng cố gắng lùi về sau như muốn đem Ultron cho kéo ngã một dạng. Astolfo từ chính diện công tới, trường thương lập tức hướng về Ultron chân phải cho đâm tới. Theo, bang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng Ultron lập tức mất thăng bằng ngã xuống, Kimimaro, Selene cùng Haku nhanh chóng sử dụng mình năng lực kiếm chế lại Ultron. Lần này thì cho ta chết đi, cánh tay bốc cháy lên nóng bỏng hỏa diễm, Tatsumi hướng về phía Ultron đầu đánh ra một quyền. Tại khổng lồ uy lực một quyền đi xuống, cho dù là Ultron có vibranium thân thể cũng nhận phải không nhỏ tổn thương, toàn bộ phần đầu đều bị biến dạng, hư hỏng nặng nề. Tatsumi còn chưa có ý định dừng lại, liên tục không ngừng đánh ra hỏa diễm quyền lên người Ultron, như muốn phát tiết tất cả lửa giận tích tụ từ đầu trận chiến đến giờ. Làm hao con trai hắn tự nhiên cũng là thừa hưởng phụ thân hắn mấy phần bản lĩnh, khi giận lên liền biến mạnh, chỉ là bình thường không có nhiều đối thủ cho nên không có người làm hắn tức giận được mà thôi. Sau lưng Ultron xuất hiện hỏa hoa, cả người hắn phóng lên trên thoát khỏi trói buộc. Tại trên không trung có thể thấy được Ultron trên người tổn thương đang không ngừng được nano vật liệu cho chữa trị. Và, Papva, Post, 6F8 Adap 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, P, URL, V, 2, các ngươi làm ta tức giận. Ultron quát lớn một tiếng, trên người bay ra từng mảnh kim loại, theo năng lượng tụ tập tại hai tay cùng từng mảnh kim loại bên trên có thể thấy được hắn chuẩn bị làm gì. Phía dưới Akatsuki mọi người không khỏi biến sắc, lập tức hướng về phía Valentina phương hướng phóng đi. Valentina cũng hiểu ý, lập tức thi triển một cái đại hình kết giới phòng ngự. Ầm ầm ầm ầm, Ultron công kích giáng xuống, đánh vào kết giới bên trên, toàn bộ bay trên không trung Sokovia đều bị chấn động kịch liệt. Theo công kích va chạm lên kết giới, nổi lên từng đạo gợn sóng, không ngừng rung động. Ultron tiếp tục tăng lên uy lực công kích, răng rắc rắc, trên kết giới bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nứt. Đây là kết thúc của các ngươi, Akatsuki. Ultron trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Đúng không? Bỗng nhiên một đạo âm thanh từ phía sau lưng vang lên để cho Ultron giật mình, vội vàng kết thúc công kích nhanh chóng xoay người lại. Tuy nhiên đón tiếp hắn là một đạo kim sắc thiết quyền. Oanh, bị một quyền này đánh trúng, Ultron giống như là lưu tinh một dạng, cả người bay ngược ra xa, rơi xuống mặt đất tạo thành một cái to lớn hố sâu, mặt đất chấn động một chút. Chỉ thấy xuất hiện là ăn mặc kim sắc tỏa ra thần thánh quang mang áo giáp Taban xuất hiện. Dám làm tổn thương Hoki, ngươi nhất định phải chết. Taban giọng nói bao hàm kinh khủng sát khí. Cách chương.